Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, sinh biến. Thế nào? Dạ Lan Thịnh kinh ngạc. Nam Nam lưng có chút uốn lượn, biểu lộ 10 điểm khổ bức. Hắn dẫm lên tiểu toái bộ tiến đến Dạ Lan Thịnh bên tai trầm thấp nói ra. Tiểu Thịnh Thịnh, người trước đi thôi. Ta giống như muốn đi nhà xí ngồi xổm một hồi. Dạ Lan Thịnh bộ mặt biểu lộ có chút cứng ngắc lại một lần, ngay sau đó gật gật đầu. Tốt a, cái kia ta liền đi trước đấu trường. Ngươi cấp bách mà nói, liền nhanh đi nhà xí a ấy. Được, Nam Nam lên tiếng, quay người liền chạy ngược về. Dạ Lan Thịnh trừng lớn mắt, cũng không cần vội vã như vậy a, lắc đầu. Hắn dẫm lên ghế đẩu lên xe ngựa. Ai ngờ mới vừa nửa người tham tiến vào, Nam Nam bỗng nhiên lại vô cùng lo lắng chạy trở lại. Hắn sững sờ, trong tay liền nhiều một vật. Dạ Lan Thịnh cúi đầu, phát hiện lòng bàn tay một khối khéo đưa đầy ôn nhuận hòn đá nhỏ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam. Đây là cái gì? A, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Ngươi, Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi nhớ kỹ nhớ ta a, hắn nói xong, lập tức lại quay người chạy. Nam Nam biết rõ, lần này đi dân tộc Mông Cổ, 10 ngày nửa tháng khẳng định về không được. Dạ Lan Thịnh là hắn ở chỗ này người bạn thứ nhất. Hắn rất trân quý, cho nên cho hắn một khối đá, hắn liền sẽ mỗi ngày đều nhớ đến hắn hiền lành này tiêu sái bằng hữu. Đợi đến hắn từ dân tộc Mông Cổ trở về, liền sẽ không lạnh nhạt. Hắn nghĩ mừng khấp khởi. Dạ Lan Thịnh lại là lơ ngơ, còn muốn hỏi rõ ràng thời điểm, Nam Nam đã chạy xa. Hắn đành phải nhìn chằm chằm lòng bàn tay tảng đá mờ mịt không thôi. Sau một lúc lâu lắc đầu, được rồi, dù sao Nam Nam cũng chẳng mấy chốc sẽ đi đấu trường, đến lúc đó hỏi lại một chút hắn có ý tứ gì a. Nghĩ đến, hắn xoay người vào xe ngựa, hướng về 4 quốc giải thi đấu trường đi. Cho đến xe ngựa đi xa, Nam Nam mới thò đầu ra nhìn một lần nữa từ sau cửa mặt hướng cái kia vừa nhìn. Ngọc Thanh Lạc vỗ về ngạch chậm rãi đi tới, tay tại hắn vỗ vỗ lên bả vai. Được, lại không là sinh ly tử biệt, lập tức liền trở về. Người lưu luyến không rời cái gì thái độ a, khiến cho tựa như là nàng muốn chia rẽ hai người bọn. Họ lưỡng tình tương duyệt thâm tình không rời tình lữ tựa như. Nam Nam gật gật đầu. Ta biết, đợi tìm được Cát Ma Ma, liền mang theo nàng hồi tới nơi này, để cho nàng hưởng phúc. Ngọc Thanh Lạc không nói lời nào. Hưởng phúc không hưởng phúc khác nói, chỉ hy vọng nàng từ dân tộc Mông Cổ lúc trở về, Dạ Tu Độc sẽ không đem nàng từ phủ bên trong đuổi đi ra. Nàng cũng là xoắn suýt, đầu đều biến lớn, nhìn xem Nam Nam vẫn như cũ ghé vào khung cửa một bên. Nàng cũng không để ý, quay người hồi bản thân sân nhỏ. Nàng đứng trong phòng, nhìn xem căn này ở hơn 2 tháng phòng, nàng đều còn có thể cảm nhận được Dạ Tu Độc lưu tại nơi này mùi. Tâm lý lập tức có chút chua chua, ngón tay nhẹ nhàng chụp ở trên bàn, vậy mà cảm thấy 10 điểm không nỡ. Hồi lâu, Ngọc Thanh Lạc mới hít một hơi thật sâu, cầm trong tay bóp hồi lâu tờ giấy đặt ở gối đầu bên cạnh đè ép. Từ từ nhắm hai mắt, quay người đi ra phòng. Ngoài cửa Tiêu Ma Ma đang tại đâm duyệt tâm đầu. Cùng người nói rất nhiều lần, công chúa thích ăn lương phẩm mứt ô mai. Người hết lần này tới lần khác còn bỏ gần tìm xa đi thành đông mua. Người có phải hay không tại tìm cho mình không được tự nhiên? Duyệt tâm nho nhỏ thanh minh. Ta nghe bên ngoài người nói thành đông nhà kia mới mở mứt mặt tiền cửa hàng càng tốt hơn. Ta chỉ muốn lấy mua chút cho tiểu thư nếm thử nha. Tiêu Ma Ma, người lại hung ta. Ta, Tiêu Ma Ma mài lý sự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Quay đầu nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đến đây, bận bịu nghiêm túc một lần biểu lộ, thấp giọng nói, công chúa. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Tiêu Ma Ma nghiêm cẩn cả một đời, coi như ở trước mặt nàng cũng sắc mặt không chút thay đổi. Có thể nói cũng kỳ quái, mỗi lần đều sẽ bị Duyệt Tâm vụng về cùng tự tiện chủ trương cho tức giận đến giơ chân. Hai người ở chung đứng lên cũng là phá lệ có ý tứ. Đã gặp các nàng bộ dáng này, Ngọc Thanh Lạc tâm tình liền nặng hơn. Các nàng cũng là người khác, nhưng lúc này đây lại muốn đem các nàng tất cả đều lưu tại Tu Vương Phủ. Cũng không biết Dạ Tu Độc biết rõ nàng không chào mà đi về sau, có thể hay không quay đầu nhằm vào giận chó đánh mèo các nàng. Vừa nghĩ tới đó, Ngọc Thanh Lạc lại nhịn không được lắc đầu. Làm sao lại thế? Dạ Tu Độc người kia mặc dù có thời điểm tính tình lạnh lẽo cứng rắn, làm việc cũng rất có chừng mực. Tiêu Ma Ma kỳ quái nhìn nàng một cái, chậm rãi đi đến trước gót chân nàng. Công chúa, người thế nào? Một hồi gật đầu một hồi lắc đầu, biểu hiện trên mặt cũng 10 điểm quái dị. Ngọc Thanh Lạc vội vàng khoát tay. Không có gì, Tiêu Ma Ma, người cũng đừng trách Diệt Tâm. Ngẫu nhiên thử xem nhà khác ô mai cũng không tệ à, công chúa. Người quá nuông chiều Diệt Tâm. Tiêu Ma Ma quay đầu, quả thật nhìn thấy Diệt Tâm đang cười trộm. Lập tức xấu hung hăng chừng nàng một cái. Diệt Tâm bận bịu cúi đầu, cũng không dám lại đi xem Tiêu Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem bên tóc mai có chút tóc trắng, hao tâm tổn trí nhọc nhằn hơn nửa đời người Tiêu Ma Ma, biểu lộ nhu hòa mấy phần. Tốt rồi, ta về sau sẽ chú ý. Người đi giúp người đi. Ta xem hôm nay khí trời không tệ, nghĩ đi ra ngoài một chút. Vừa vặn Nam Nam còn chưa có đi đấu trường, một hồi ta tự mình tiễn hắn đi. Tiêu Ma Ma sững sờ. Người lão nô kia bồi công chúa cùng đi. Không cần, Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Ta đến lúc đó liền cùng vương ra một khối đã trở về. Tiêu Ma Ma hiểu, lúc này liền cung kính lui xuống. Tất nhiên cùng với Tu Vương ra. Lúc trước mấy lần tình huống đến xem, nàng đi theo đúng là có chút vướng bận. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, quay người, trừng mắt nhìn, hướng về tiền viện đi đến. Nam Nam đang cùng Dương quản gia nói chuyện, nói lải nhải cũng không biết nói cái gì. Dương quản gia một mặt khổ bức dạng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, may mắn Nam Nam ngày bình thường cũng là như vậy, không có quy củ. Nếu không thì dạng này biểu hiện, nhất định sẽ làm cho Dương quản gia phát giác ra dị dạng đến. Khụ khụ, nàng dùng sức ho nhẹ một tiếng. Nam Nam xoát chuyển qua đầu. Dương quản gia nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười cười, bận bịu rời đi đại sảnh, miễn cho lại gặp nhận Nam Nam độc hại. Đi thôi, nhìn Dương quản gia đi thôi. Ngọc Thanh Lạc mới đi đến Nam Nam trước mặt, nắm hắn tay nhỏ đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, người còn chưa đi đến cửa chính, Mạc Huyền bỗng nhiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Ngọc cô nương, thế nào? Giờ phút quan trọng này, sẽ không có biến cố gì à? Tốt nhất đừng, bằng không thì nàng hủy đi cái kia hỏng nàng sự tình người. Mạc Huyền nắm thật chặt ngón tay, nhìn nàng một cái, mới thở dài một hơi nói. Bên ngoài đến rồi một người, bảo là muốn gặp ngươi. Ai vậy? Chính là cái kia. Ngọc cô nương đi gặp sẽ biết. Mạc Huyền nói chuyện từng đợt, còn giống như rất khó xử. Ngọc Thanh Lạc đành phải buông ra Nam Nam tay, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn. À, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đi theo Mạc Huyền cùng nhau đi cửa chính. Ngoài cửa ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa trống. Con ngựa tinh tinh thần thần nhìn nàng đi ra, còn ngửa đầu lắc lắc đầu ngựa. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http truyuincv.com/de-tiuu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyuincv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.